Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1185: Ám kim tam nhãn sọ. Ba tên tu sĩ đang nghe lão giả yêu cầu về sau đều là hơi sững sờ. Câu trưởng lão, cái này không phù hợp quy. Chấm ngoặc kép. Ân. Lão giả nghe vậy, nhất thời lạnh lùng đánh giá mấy người liếc một chút. Ba người đành phải đem lời lại nuốt trở vào. Địa thế còn mạnh hơn người. Này lớn tuổi tu sĩ chắp tay, lại đem di vật buộc lấy, rời đi sơn cốc. Trên đường, Triệu đại ca, Tiên Chu luật pháp văn bản rõ ràng quy định, giới diệt di vật siêu tập về sau, cần thiết nộp lên đến Tiên Su viện. Làm trái pháp luật người, lúc này lấy mưu nghịch tội luận xử. Hiện tại hắn ngược lại muốn chúng ta đưa đến Đoạn Tiên lâu đi. Chấm ngoặc kép. Đúng đấy, Tiên Chu trên dưới người nào không biết hiện tại Đoạn Tiên lâu cùng Tiên Su viện không hợp nhau. Lão già kia muốn nịnh nọt Đoạn Tiên lâu, chính mình không động thủ, quang sai xử chúng ta. Đến lúc đó xảy ra chuyện, chúng ta nhất định trốn không thoát. Bị hai người khác trở thành Triệu đại ca lớn tuổi tu sĩ cũng là sắc mặt không tốt. Bất quá lại không có tham dự oán giận, mà chính là ánh mắt ra hiệu hai người im miệng. Sau đó không biết lặng yên truyền âm cái gì. Hai người lúc này mới đàng hoàng xuống dưới. Ba người không có ngự không phi hành, chỉ là dọc theo đường nhỏ, từng bước một đi ra khỏi sơn cốc. Cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên biến đổi, dường như lại về tới tinh hải hư không bên trong. Chỉ là trước mắt vùng hư không này, không giống ngoại giới chi ám tinh hải như vậy âm lãnh, tĩnh mịch, giống như ấm áp hóng gió từ trong hư không thổi tới, mang đến sinh cơ bừng bừng. Trong thoáng chốc có thể nhìn đến mơ hồ tha thải tinh điểm thỉnh thoảng lấp lóe. Cùng cái này cùng hài ấm áp tràng cảnh đối lập, là một bộ quỷ quyệt vô cùng hình ảnh. Một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân ngật đứng ở trong hư không, hai mắt đóng chặt, toàn thân khô quắt, giống như chết đã lâu cương thi. Nhưng bộ ngực của hắn lại không ngừng chập trùng, hô hấp ở giữa mang theo ấm áp gió thổi hướng bốn phương tám hướng. Nếu chỉ là một tôn sắp chết cự nhân, ngược lại cũng còn tốt. Bất quá làm cho người kinh dị chính là một cái tráng kiện nhánh cây tự cự nhân trong miệng duỗi ra, hướng lên ương ngạnh sinh trưởng, hình thành rậm rạp tán cây. Lại cẩn thận nhìn lại, cự nhân toàn thân đều bị chạc cây xuyên lạnh thấu tim, mà cự nhân nửa người dưới càng là đã hóa thành lít nha lít nhít, dây dưa một chỗ tia hình dáng rễ cây, thỉnh thoảng theo gió đong đưa, giống như vật sống. Cái này quỷ quyệt một màn, không biết là cây ký sinh người, vẫn là nhân hóa làm cây. Ba người đối cảnh tượng này sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là cảm thán một tiếng. Mắt thấy cái này trục đạo cự nhân sắp không được, cũng không biết đằng sau Tiên Su viện còn có thể xuất ra cái gì tới. Cái kia Đoạn Tiên lâu nói so, hát êm tai, cái gì giải quyết triệt để Tiên Chu nguồn năng lượng tệ nạn. Nói lâu như vậy, lại là thủy chung liền cái hữu hiệu thành quả cũng không thấy. Lại xem đi, nghe nói lần này thật sự có mang tính cách mạng đột phá. Bằng không cái kia cẩu trưởng lão cũng sẽ không đột nhiên như thế lấy lòng. Mấy người đông một câu, tây một câu tán gẫu, rời đi sơn cốc, bay tới trong hư không thời điểm. Một vòng lục sắc từ dưới chân bọn hắn hiện lên, tạo thành một đầu thông hướng địa phương khác lăng không con đường. Không cần phi độn, đầu này lục sắc đường bản thân thì tại di chuyển nhanh chóng, đi vào hư không bên trong. Cái này Tiên Chu đại thể cảnh tượng vừa rồi đập vào mi mắt, tựa như chu thiên tinh đấu từng tòa lơ lửng đại lục, phân bố các nơi, trong hư không bị cổ quái cây cối ký sinh cự nhân. Theo đại thụ phía trên, dọc theo vô số lục sắc như sợi tơ con đường, lúc ẩn lúc hiện, liên tiếp mỗi cái đại lục. Lý Phàm phân thần giấu ở giới diệt di vật bên trong, trong bóng tối theo dõi đây hết thảy. Cái này cùng huyền hoàng giới khác hẳn khác nhau tu tiên văn minh hình thái, để hắn có phần cảm thấy hứng thú. Tiên Chu, chấm ngoặc kép, Dược Vương Tông lão tổ tôn phiếu miểu năm đó suy nghĩ viễn vong, ghi chép xuống 18 cái tu tiên giới đạo tiêu tin tức. Trong đó có một cái trong hư không du ly bất định. Đi tới đi lui chư giới mậu dịch to lớn phi thuyền. Trong đó tự thành một giới. Tên là Huyền Thương. Không biết cùng chiếc này tiên chu có quan hệ hay không? Lý Phàm vừa nhìn về phía cái kia không ngừng bị rút lấy. Hướng về chung quanh phát ra sinh cơ cự nhân. Trục đạo nhất tộc A. Cái kia lục sắc vô hình đường trong hư không chuyển di tốc độ cực nhanh. Họ triệu tu sĩ một hàng chẳng mấy chốc. Liền đi tới cái gọi là đoạn tiên lâu. Hiện ra ám kim sắc hình tròn quang cầu. Nhìn kỹ phía dưới. Bất ngờ lại là kiến tạo tại cự nhân di cốt phía trên. Bất quá. Lần này không phải hoàn chỉnh thi thể. Mà chính là đơn độc một cái to lớn xương sọ. Để Lý Phàm tâm thần chấn động là. Cái này xương sọ trung ương. Bất ngờ vẫn tồn tại một đầu con mắt. Con người cũng không có theo xương sọ chết đi mà mất đi sức sống. Chỉ là đóng chặt lại. Vẫn tại không ngừng hơi hơi chuyển động. Trong lòng tự dưng sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ. Lý Phàm phân thần quyết định thật nhanh. Theo phụ thân giới diệt di vật bên trong bỏ chạy đi ra. Chỉ là dừng lại ở trong hư không. Cũng không có đi theo ba người tiến vào đoạn tiên lâu. Phán đoán của hắn rất chính xác. Cái kia to lớn con ngươi chợt mở ra. Quét mắt một vòng. Không có phát hiện cái gì dị thường về sau. Cái này mới một lần nữa nhắm lại. Họ triệu tu sĩ ba người lúc này mới có thể tiến vào đoạn tiên lâu. Lý Phàm phân thần không tiếp tục nhìn chằm chằm cái kia ba mắt xương sọ. Mà là tại đoạn tiên lâu bên ngoài. Trong hư không kiên nhẫn chờ lấy bọn họ trở về. Ám kim sắc xương sọ. Ba mắt. Cùng ta lúc đầu phát hiện không tự quyết cái kia rất giống. Chỉ là cái này tiên chu bên trong. Chấm ngoặc kép. Tựa hồ yếu hơn một điểm. Cũng không phải là càng lớn thì mang ý nghĩa càng mạnh. Lý Phàm trước đó gặp được cái kia ám kim sắc tam nhãn xương sọ. Dù là con mắt thứ ba châu đều không còn lại. Thuần túy biến thành không tự quyết màu xám nấm mốc ban bồn nuôi cấy. Nhưng vẫn như cũ cho Lý Phàm cảm giác hết sức nguy hiểm. Tựa hồ lúc nào cũng có thể khởi tử hoàn sinh. Cho nên Lý Phàm trong lòng có đoán kỳ dụng thất thải thần quang phong ấn chặt. Không có đi tìm đường chết nghiên cứu nó. Trước mắt cái này ba mắt xương sọ tuy nhiên càng thêm to lớn. Thậm chí con người đều còn sống. Nhưng cho Lý Phàm cảm giác là nó đã triệt để chết đi. Không còn có cơ hội sống lại. Đây là một loại huyền diệu khó giải thích cảm ứng. Ta ở trong luân hồi thấy qua huyền hoàng giới bên ngoài chi vật không nhiều. Tới nơi này không lâu. Cơ hồ toàn đụng phải. Xem ra cái này tiên chu quả nhiên có chút môn đạo. Chưa hoàn chỉnh thế. Giới tài nguyên. Thế tất liền muốn theo trong bóng tối tinh hải bên trong thu hoạch sinh tồn cần thiết. Vật tận kỳ dụng. Xem ra cái này tiên chu nội tình. Có lẽ muốn viễn siêu tưởng tượng của ta. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm suy nghĩ chập trùng. Nội tâm không ngừng mưu tính lấy. Từ nơi nào làm điểm đột phá. Theo vừa mới cái kia ba tên tu sĩ trong lúc nói chuyện với nhau biết được. Tiên chu gần đây tựa như lâm vào tiên su viện cùng đoạn tiên lâu quyền lực đấu tranh bên trong. Tình huống này là Lý Phàm ngoại lai này người vui tay vui mắt. Chỉ có vũng nước đục mới có thể mò cá. Nghĩ biện pháp để cái này tiên chu loạn một điểm. Cũng không lâu lắm. Họ triệu tu sĩ ba người theo đoạn tiên lâu bên trong đi ra. Theo tới lúc tức giận bất bình hoàn toàn ngược lại. Lần này bọn hắn tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng. Trong mắt áp chế không nổi hưng phấn. Đứng tại lục sắc vô hình trên đường. Mãi cho đến trong hư không. Bọn hắn vừa rồi nhiệt liệt thảo luận. Không nghĩ tới đoạn tiên lâu thật tìm được có thể sử dụng giới diệt lực lượng phương pháp. Trong hư không di vật vô cùng vô tận. Cái này thật rốt cuộc không cần lo lắng nguồn năng lượng hao hết. Cái này có thể xem kịch vui. Ngoặc kép chấm chấm. Hết chương.